không thể để cho Thạch Hạo hoàn thành được, nếu không đây sẽ là một biến số không tài nào khống chế được. Nó là thiếu niên mới lớn và cực kỳ mạnh mẽ, ai có thể khiến cho nó phải nghe theo đây? Không phải, đây không phải là nhân hoàng mà các đại giáo vực ngoại cần tới. Trung ương thiên cung, bên trên bảo tọa cao cao tại thượng kia, ánh mắt của Thành Hạo ngày càng một lạnh lùng hơn, mắt nhìn xuống bọn họ cứ như một vị chí tôn quần lâm thiên hạ, lạnh lùng mở miệng nói: "Trò hề." Hai chữ phát ra cứ như là sấm nổ chấn động toàn bộ hoàng cung, đi kèm là long khí khiến cho cả cung điện màu vàng này chấn động lên, thật cứ như là một vị thiên đế hạ giới phát ra chân ngôn vậy. Tuy rằng chỉ vài chữ nhưng lại như quả búa của đôi thần nện thẳng vào trong lòng của những người kia. Lập tức những người này biến sắc mặt, trong lòng vừa tức mà lại vừa sợ hãi. Bắt hắn lại, hắn là một tên mưu nghịch, không xứng làm nhân hoàng, giết chết hắn đi. Tên trưởng lão kia cùng với một đám người thét lớn. Ầm một tiếng, thân thể của Thạch Hạo chẳng hề di động một chút nào, chỉ giơ tay quét một cái rồi nhấn về phía trước. Long khí hoàng đạo bắn ra, thiên điện đổ vang, loại khí tượng kinh khủng này chấn động tất cả mọi người. Trong tiếng phù phù, bàn tay ấy dần dần hóa lớn, bên trên lượn lờ từng con thiên long xuyên thẳng qua trận pháp thần linh, cứ như là mây đen che trời bao phủ xuống, khí tức cực kỳ kinh khủng. Lùi, mau lùi! Tên trưởng lão kia thét lớn, bởi vì khí tức của bàn tay này quá mạnh mẽ và đang nhằm thẳng về hướng bọn họ. Những người này nhanh chóng triển khai bảo thuật, lấy ra pháp khí, hào quang sáng rực, ký hiệu dày đặc. Tất cả mọi người đều phải chịu lấy một áp lực cực kỳ lớn, nhanh chóng lùi lại. Nhưng mà bàn tay kia hết sức kinh người, lưu chuyển những luồng khí màu vàng đất, gợn sóng như phong ba, tiếng rồng ngâm kèm sát theo sau, bao trùm lấy đám người này. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, bắt đầu từ trên trưởng lão này, người mười mấy người tiếp theo bắt đầu kêu lên thảm thiết. Trên mặt chẳng hề có chút màu máu nào, vẻ mặt trắng bệch, những bảo cụ lần lượt rạn nứt, những bồn thần thông tán loạn, bản thân bọn họ không ngừng run lên. Nguyệt Thiền tiền tử, Tần Lôn, Trương Lục và những cường giả tiền kiều khác muốn tới cứu giúp nhưng quá muộn. Quá trình vừa rồi thật sự quá nhanh, thiên long cùng gầm vang, bàn tay lớn che phủ trong nháy mắt trấn áp xuống. Kèm theo xương máu là thân thể của những người này nứt lìa ra. Những pháp khí cũng tương tự như vậy, bắt đầu giải thể trong hư không, cũng âm thanh rào gào thét chợt tan biến và đám người này biến mất như chưa hề xuất hiện. Đám người vừa mới quát mắng khi nãy đều chết sạch, không một ai sống sót. Bàn tay lớn biến mất, long khí hoàng đạo hừng hực trong trung ương thiên cung. Thạch Hạo bình ổn ngồi ở đó, ánh mắt thâm thúy, đạo pháp thật kinh người. Tất cả mọi người đều rùng mình, đây chính là tân hoàng đế ư, mới kế vị mà đã có số mệnh bí ẩn gia trì trên thân thể, còn kết hợp với khu hoàng cung này, đạo pháp càng kinh người hơn. Đây là một đại thế, dẫn dụ thứ này cứ như là vận chuyển sức mạnh vô thượng của thiên địa, hóa thành, hóa nặng thành nhẹ, nhẹ nhàng đánh tới, lập tức tạo nên kết quả đáng sợ như thế. Hắn biến hóa ra bản thân màu vàng đất, rồi xuyên thấu qua trận pháp thần linh, điều này chứng minh hắn đã hòa mình với toàn thiên cung này rồi. Các vương giả lập tức tập trung cao độ. Tiêu điền cường giả này mạnh mẽ khiếp người, đã được long khí hoàng đạo tán thành, thành công kế vị. Rất nhiều người cảm thấy rất bất an. Mọi người đều run sợ trong lòng, tiểu thạch một thân một mình tới hoàng đô, thành công kế thừa đế vị. Việc này thật đáng sợ, chỉ dựa vào sức một người mà muốn đối kháng với tất cả mọi người sao? Thạch huynh quả nhiên là phi phàm. Ung dung tiến tới ngồi vị khiến người khác phải khâm phục, chỉ là đại thế của thiên hạ giờ đã được định rồi, người có thể đi tới một bước nào đây? Hôm nay đạt được ngôi vị nhưng có thể ngồi lên được mấy hôm? Nguyệt Thiền tiên tử mở miệng, lời nói thật nhẹ nhàng, khuôn mặt của nàng như là tranh vẽ mang theo linh khí, môi đỏ mọng, hàm răng trắng như tuyết, xinh đẹp không tài nào tả nổi. Thạch Hạo ngồi trên cao, bình tĩnh và trầm ổn, một thiếu niên có phong thái như vậy khiến cho người ta lộ vẻ nghiêm túc. Con nhỏ tuổi mà lại có một loại uy nghiêm như vậy rồi. Con người của nó trở nên mơ màng, cẩn thận cảm nhận long khí hoàng đạo quanh thân thể. Bị được tự vận chuyển, đây không phải là về tu vi mà là một thứ chánh quả tiền địa, là một đại thế. Nhân hoàng, Thạch Hạo lẩm bẩm, cả người bị sương mù bao phủ nên càng thêm thần bí và có đường. Trong đôi mắt của nó không ngừng lưu động hào quang bảy màu. Sau đó nó tập trung lên người của Nguyệt Thiền tiên tử mà nói. Cái gì là đại thế? Người có thể hiểu mấy phần, ngông cuồng bàn luận về thiên địa, quả thật vẻ đẹp cũng hơn người một chứ mà thôi, là về giúp chồng dạy con đi, yên phận một chút, đừng có lắm lời. Mọi người ngẩn ra, đây là lời nói của tiểu thạch ư, chẳng hề nể nang gì cả, vậy mà con nói những câu như vậy,